Cực phẩm ở rể, chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 603. Nói cho anh biết, tôi rất có hứng thú với kiếm cổ, không nói đến thanh kiếm nổi tiếng quý hiếm này, cho nên tôi hy vọng có thể chịu đau mà giao cho ta thanh kiếm này. Trương Dịch Hồng cười nói, nhưng tôi cũng để cho anh nhượng bộ, tôi đem đồ vật trao đổi với anh. Vừa rút lời, lão tử liền vội vàng đem cái hộp gỗ màu đen trên bàn mở ra. Chỉ thấy trong đó có mây viên đá màu vàng sậm, cả người đều tròn trịa. Hà tiên sinh, nhìn xem, đây là cái gì? Trương Dịch Hồng cười, tứ tân thạch đá. Lâm Vũ hơi giật mình. Không sai, đây không phải là thạch chương 288. Giao dịch cướp đoạt đá bình thường. Nó là tứ tân thạch đá được sử dụng bởi Tôn Tư Mạc vua y học. Trương Dịch Hồng mạnh mẽ nói, nếu anh có bộ thạch đá này, thì anh sẽ được đối xử như một thanh kiếm sắc bén hơn trong tương lai. Tôi đã đổi một thanh kiếm sắc để lấy một thanh kiếm sắc bén. Đây có tải là một thỏa thuận phù hợp. Lâm Vũ không khỏi chế nhạo. Nói, Trương thiếu gia, anh ngây thơ cho rằng anh có thể đạt tới ta một thanh nhuyễn kiếm mấy viên thạch thất. Đầu óc này của anh là cái gì? Xem ra anh cũng là một trong ba bậc thầy kiệt xuất ở Bắc Kinh. Đây đâu phải một cuộc trao đổi. Đây rõ ràng là một vụ cướp. Vẻ mặt của Trương Dịch Hồng không khỏi thay đổi khi nghe thấy điều này. Thoáng qua nét mặt không hài lòng. Anh biết Lâm Vũ đang mắng mình là ngu ngốc. Nhưng anh vẫn cố nén giận và kiên nhẫn nói. Giá trị của những thứ này đá tự nhiên là không thể so sánh được thuần quân kiếm. Nhưng là đối với anh đã cho ta làm bạn này, thiết lập quan hệ với nhà họ Trương ở Bắc Kinh. Đây là lợi ích lớn nhất của anh. Tuy nói những lời này một cách đơn giản nhưng giọng điệu của anh ta lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Thực ra anh ta có đủ tự tin để nói ra những lời này. Với địa vị của nhà họ Trương ở Kinh Đô, ai trèo được cây to này là một vinh hạnh lớn. Hơn nữa lên như diều gặp gió trong tầm tay. Anh ta nói điều này với ai cũng được. Nhưng anh ta không nên nói điều này với một mình Lâm Vũ. Bởi vì làm sao một người thậm chí không coi bất kỳ gia đình nào mà lại dám trở thành kẻ thù của hàng nghìn người nhìn thấy cảnh ô liu của họ họ. Trương, thực xin lỗi. Anh đã đánh giá quá cao giá trị danh tiếng nhà họ Trương của mình. Lâm Vũ chê nhạo. Theo tôi, việc leo lên quan hệ giữa nhà họ Trương của anh không bằng mây viên đá trong hộp này. Anh nói cái gì? Trương Dịch Hồng vỗ bàn một cái. Bộ, tức giận nói. Anh là trong mắt anh nhà họ Trương của chúng tôi không tốt bằng mấy tảng đá vỡ vụn như vậy. Anh muốn khoe tên họ Trương, nhưng không ngờ lại tự chuộc họa vào thân. Đây là những gì anh nói. Vì anh thừa nhận rằng đây chỉ là một vài viên đá vụn. Nên hãy cất chúng đi để không phải xấu hổ ở đây. Lâm Vũ thong thả nói. Xin lỗi. Tôi còn có việc, không giữ anh lại. Rõ ràng, Lâm Vũ đã đuổi anh ta đi. Được, được rồi. Hà Gia Vinh, tôi chưa từng thấy người điên như anh. Trương Dịch Hồng muốn mắng Lâm Vũ. Thậm chí đánh nhau. Nhưng vì sự có mặt của Diệp Thanh Phàm, anh ta kiềm chế cơn tức giận. Lạnh lùng nói với Lâm Vũ. Vậy anh ra giá, bán bao nhiêu? Không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán. Lâm Vũ ngẩng cao đầu nói, anh ta không thiếu tiền, và giá trị của thanh kiếm này còn lâu mới có thể đo lường được. Vì vậy anh ta sẽ không bán nó với giá bao nhiêu tiền. Anh, Trương Dịch Hồng khuôn mặt đỏ bừng. Cách Trương,